Biên niên ký chim vặn dây cót, chương 82, chương 26 part 02. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám lính dẫn các tù nhân Tiazi Hoa ra khoảng trống trong rừng rồi tháo dây chói tay hạ sĩ dùng gậy bóng chày vẽ một vòng tròn trên mặt đất. Viên bác sĩ Thu Y lại thấy thêm một điều huyền bí, tại sao người lính lại có cây gậy bóng chày. Rồi dùng tiếng Nhật ra lệnh những người tù đào một cái hố sâu có kích thước bằng vòng tròn đó. Bốn người đàn ông mặc đồng phục bóng chày dùng cuốc xẻng lẳng lặng đào. Phần nửa đội lính Nhật canh chừng đám tù nhân, nửa kia nằm dài ra dưới bóng cây. Dường như họ đang buồn ngủ đến chết được, vừa đặt lưng xuống đất, họ liền ngáy ngay tức thì. Bốn người lính còn lại vẫn thức canh chừng việc đào hố, súng gác ngang hông, mũi lê cắm đầu họng súng, sẵn sàng sử dụng ngay lập tức. Viên Tia Di Úy và viên hạ sĩ thay phiên nhau, người giám sát công việc kẻ tranh thủ chợp mắt dưới bóng cây. Chưa đầy một tiếng đồng hồ, bốn tù nhân Tia Di Hoa đã đào xong một cái hố đường kính khoảng 4 mét sâu tới cổ. Một người hỏi xin nước bằng tiếng Nhật, viên Tia Di Úy gật đầu, tên lính liền xách lại một xô nước đầy. Bốn người Tia Di Hoa lần lượt tợp nước trong xô, nốc ưng ực vẻ khoan khoái ra mặt. Họ gần như uống cạn cả xô nước, đồng phục họ mặc gần như đen nhẻm máu, bùn và mồ hôi. Viên Tia Di Úy ra lệnh cho hai người lính kéo chiếc xe gòng tới gần cái hố. Tay hạ sĩ giật tấm vải bạt ra để lộ bốn xác chết chất đống trong xe. Mấy cái xác cũng mặc đồng phục bóng chày như các tù nhân, và hiển nhiên cũng là người Tia Di Hoa. Hẳn là họ đã bị bắn chết, đồng phục của họ nhòe nhoẹt máu đen kịt. Những con ruồi to tướng bắt đầu bâu lấy đống xác, xét qua những chỗ máu đông, bác sĩ đoán rằng họ đã chết được khoảng 24 tiếng đồng hồ. Viên Tia Di Úy ra lệnh cho bốn tù nhân Tia Di Hoa ném mấy tử thi xuống cái hố họ vừa đào xong. Mặt trắng bệch chẳng nói chẳng rằng, các tù nhân lôi mấy cái xác ra khỏi chiếc xe gòng rồi ném từng cái một xuống hố. Mỗi cái xác rơi chạm đất đánh bịch một tiếng trầm đục. Con số in trên đồng phục của mấy người chết là 2, 5, 6 và 8. Viên bác sĩ Thu Y ghi nhớ mấy con số. Khi mấy người Tia Di Hoa đã ném xác xuống hố xong, mấy tên lính trói mỗi người vào một gốc cây gần đó. Viên Tia Di Úy chìa cổ tay ra nhìn đồng hồ với vẻ nghiêm trang. Rồi y ngẩng lên nhìn hồi lâu một điểm trên bầu trời như thể tìm cái gì ở đó. Y giống như tay trưởng nhà ga đứng trên sân ga đợi một đoàn tàu đã quá trễ giờ. Nhưng thật ra y chẳng nhìn gì hết, y chỉ muốn để ột khoảng thời gian nào đó trôi qua. Thời gian chờ đợi đã qua, y quay về phía viên hạ sĩ và cộc lốc ra lệnh đâm chết 3 trong 4 tù nhân. Mang số 1, 7 và 9. Bằng lưỡi lê, 3 binh sĩ được chọn ra để đứng vào vị trí trước mặt 3 người Tia Di Hoa. Mấy người lính thậm chí còn xanh xao hơn cả những kẻ mà họ sắp sửa giết. Mấy người Trung Hoa có vẻ mệt mỏi tới mức không còn trông mong bất cứ cái gì. Viên hạ sĩ mời mỗi người một điếu thuốc nhưng họ từ chối. Y đút gói thuốc vào lại túi áo, tay Tia Di Úy kéo viên bác sĩ Thu Y ra đứng cách những người lính khác một quãng. Anh nên xem vụ này, y nói. Đây là một cách chết khác. Bác sĩ gật đầu, tay Tia Di Úy không nói câu này với mình, anh nghĩ. Y đang nói với chính y, bằng giọng dịu dàng, viên Tia Di Úy giải thích. Bắn có lẽ là cách đơn giản và hiệu quả nhất để giết chúng, nhưng chúng tôi được lệnh không phí phạm dù chỉ một viên đạn, nhất là không được phí đạn để giết người Tia Di Hoa. Chúng tôi phải để dành đạn cho bọn Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn này chúng tôi chỉ giết bằng lưỡi lê, nghe thì dễ, nhưng không phải đâu. Mà này, bác sĩ, trong quân đội người ta có dạy anh cách dùng lưỡi lê không? Viên bác sĩ giải thích rằng anh là bác sĩ thú y nên không được huấn luyện dùng lưỡi lê. Giết người bằng lưỡi lê cho đúng cách thì phải làm thế này, trước tiên, phải thọc lưỡi lê vào dưới xương sườn, ở đây này. Viên Tia Di Úy chỉ vào thân thể chính mình, ngay phía trên dạ dày. Kế đó phải ngoái lưỡi lê thành một vòng tròn rộng sâu bên trong cơ thể tử tội để xáo ti di các cơ quan nội tạng. Sau đó thì thọc lên trên để đâm thùng tim, đừng mong chỉ thọc lưỡi lê vào mà hắn chết được. Lính trắng chúng tôi được người ta dạy tới điều này không biết bao nhiêu lần. Đánh nhau tay đôi bằng lưỡi lê và tập kích ban đêm là niềm tự hào của quân đội Thiên Hoàng, mặc dù chủ yếu vì đánh nhau kiểu này rẻ hơn nhiều so với xe tăng, máy bay và đại bác. Dĩ nhiên, huấn luyện gì mà chẳng được, nhưng nói gì thì nói, anh cũng chỉ đâm một con búp bê nhồi rơm chứ đâu phải một thằng người thật. Nó không chảy máu, không biết thét lên, cũng không đổ ruột xuống đất. Mấy thằng lính đây đã bao giờ thật sự giết người bằng cách này đâu. Tôi cũng chưa hề, viên Tia Di Úy nhìn tay hạ sĩ và gật đầu. Viên hạ sĩ quát to ra lệnh cho ba tên lính vừa lập tức lấy tư thế nghiêm. Thế rồi ba tên lính lùi lại nửa bước và chĩa lưỡi lê ra, hướng mũi lê về phía vào mỗi người tù. Một trong ba người Tia Di Hoa, số 7, gầm gừ mấy chữ bằng tiếng Tia Di Hoa nghe như một lời rùa và nhổ nước bọt với vẻ ngang tàng. Đống nước bọt chẳng bao giờ chạm đất mà dây rớt vào vạt trước bộ đồng phục bóng chày của anh ta. Chấm, nghe lệnh kế tiếp, ba tên lính vận hết sức bình sinh thọc lưỡi lê vào mình mấy người Tia Di Hoa. Sau đó, như viên Tia Di Quý đã nói, họ ngoái lưỡi lê để xé toạc lục phủ ngũ tạng các tù nhân, rồi thọc mũi lê về phía trên. Tiếng kêu của mấy người Tia Di Hoa không quá to. Chúng giống như những tiếng nấc trầm trầm hơn là tiếng thét, như thể họ đang trút sạch ra ngoài toàn bộ hơi thở còn sót lại trong người qua một lỗ thoát duy nhất. Đám lính rút lưỡi lê ra, lùi lại. Viên hạ sĩ lại quát to ra lệnh, và đám lính lại lặp lại quy trình giống hệt như trước. Thọc ngoáy, chọc lên trên, rút ra. Viên bác sĩ thú y chết lặng nhìn cảnh đó, bị choáng ngợp bởi cảm giác mình đang bắt đầu bị tách làm hai. Anh đồng thời trở thành kẻ đâm và kẻ bị đâm. Anh có thể cảm thấy cả tác động của lưỡi lê khi nó thọc vào cơ thể nạn nhân lẫn cái đau khi tạng phủ của chính mình bị xé thành từng mảnh. Mấy người Tia Di Hoa lâu chết hơn anh tưởng nhiều. Thân thể họ bị xé toang, tuôn máu xối xả lên mặt đất, nhưng thậm chí dù nội tạng đã bị xé ra từng mảnh, họ vẫn khẽ giật giật thêm hồi lâu. Tay hạ sĩ dùng lưỡi lê của chính mình để cắt dây thừng trói những người đàn ông vào mấy gốc cây, sau đó y hạ lệnh ấy tên lính nãy giờ không tham gia vào việc hạ sát lôi những cái xác vừa sụm xuống đất kia mà vứt xuống hố. Những cái xác này khi chạm đáy hố cũng phát ra một tiếng đùng đục, nhưng bác sĩ không khỏi cảm thấy âm thanh này khác với âm thanh phát ra bởi mấy cái xác trước kia. Có lẽ vì những người này chưa chết hẳn, giờ chỉ còn sót lại người tù Tia Di Hoa trẻ tuổi mang áo số 4. Ba người lính mặt tái nhợt xé lá dưới chân chùi lấy chùi để những lưỡi lê đẫm máu. Lưỡi lê không chỉ nhuộm máu mà còn vấy những chất lỏng cơ thể có màu sắc kỳ lạ và dính những tảng thịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đám lính phải dùng rất nhiều lá mới trả được những lưỡi lê về màu kim loại trơn ban đầu. Viên bác sĩ thú y tự hỏi tại sao chỉ một mình người số 4 vẫn còn sống, nhưng anh không nói gì. Viên Tia Di Quý lấy ra thêm một điếu thuốc rồi châm lửa. Y mời bác sĩ một điếu, anh này lặng lẽ nhận đốt vào giữa hai môi rồi tự châm lửa lấy. Tay anh không rờ, dường như nó mất hết cảm giác, như thể anh đang mang găng tay dày. Mấy tên này là học viên trường dự bị sĩ quan quân đội Mãn Châu Quốc. Viên Tia Di Quý nói, chúng từ chối tham gia phòng thủ Tân Kinh. Đêm qua chúng giết hai vị thầy người Nhật rồi tìm cách bỏ trốn. Chúng tôi tóm được chúng trong khi tuần đêm, giết bốn thằng ngay tại chỗ và bắt sống bốn đứa. Trời tối thành thử có hai đứa thoát được, viên Tia Di Quý dùng lòng bàn tay sát râu cằm. Chúng toàn trốn thoát bằng cách mặc đồng phục bóng chày. Tôi đoán chúng cho rằng nếu bị bắt trong khi đang mặc quân phục thì sẽ bị khép vào tội đào ngũ. Hoặc có thể bọn này sợ quân đội Cộng sản sẽ làm thịt chúng nếu gặp chúng mặc quân phục Mãn Châu Quốc. Dù thế nào đi nữa, ngoài đồng phục học viên sĩ quan thì ở trại cả bọn chỉ có mỗi bộ đồng phục bóng chày. Thế là chúng xé mấy cái tên in trên đó ra rồi tìm cách mặc bộ đồng phục đó chạy trốn. Tôi không rõ anh có biết việc này không, trường sĩ quan có một đội bóng chày rất cừ. Tụi nó thường sang Đài Loan và Triều Tiên thi đấu giao hữu. Thằng đó, viên Tia Di Quý chỉ về phía gã trai đang bị trói vào thân cây, là đội trưởng và là tay đánh chính một. Chúng tôi cho rằng cũng đích thị hắn bày ra trò đào tẩu này. Hắn giết hai ông thầy Nhật bằng một cây gậy bóng chày. Các ông thầy biết ở trại đang có chuyện lôi thôi nên sẽ chẳng bao giờ phát vũ khí cho đám học viên ngoại trừ trong trường hợp tối khẩn. Nhưng họ quên mấy cây gậy bóng chày. Cả hai người đều bị đánh toác sọ. Có lẽ họ đã chết ngay tức khắc. Hai cú đánh không chê vào đâu được. Cây gậy đó đây, viên Tia Di Quý ra lệnh cho hạ sĩ đem cây gậy tới. Y truyền cây gậy cho anh bác sĩ thú y, anh này cầm lấy bằng hai tay, chìa nó ra trước mặt kiểu như một đấu thủ đang bước vào vị trí đánh bóng. Đó chỉ là một cây gậy bình thường, chế tác không khéo lắm, đầu tù tù, vân không đều. Tuy nhiên nó khá nặng, đã dùng nhiều, tay cầm đen nhẻm vì mồ hôi, trông nó không có vẻ gì là một chiếc gậy vừa được dùng để giết hai mạng người. Sau khi cảm nhận sức nặng của cây gậy, bác sĩ đưa trả cho viên Tia Di Quý. Tay này cầm lấy vụt vài cái nhẹ nhàng ra vẻ một tay chơi nhà nghề. Anh có chơi bóng chày không? Tia Di Quý hỏi viên bác sĩ. Hồi còn nhỏ thôi, giờ thì lớn quá rồi hay sao? Không còn bóng chày bóng chiếc gì nữa. Bác sĩ nói, suýt nữa anh đã hỏi. Thế còn anh Tia Di Quý, nhưng kịp nuốt mấy chữ ấy lại. Tôi được lệnh đánh chết thằng này bằng chính cây gậy mà nó đã dùng. Viên Tia Di Úy vừa nói bằng giọng khô khan vừa lấy đầu gậy chọc chọc xuống đất. Ăn miếng trả miếng, nói riêng giữa tôi với anh thôi nhé, tôi thấy cái lệnh này thật là thối. Đi giết mấy thằng nhóc này thì lợi lộc chó gì? Chúng ta chẳng còn cái máy bay nào, tàu chiến cũng không, những đơn vị thiện chiến nhất đi tong hết rồi. Mới mấy hôm trước một thứ bom đặc biệt nào đó đã quét sạch cả thành phố Hiroshima trong có một giây. Hoặc chúng ta sẽ bị quét sạch khỏi Mãn Châu hoặc chúng ta sẽ bị giết cả lũ, rồi Tia Di Hoa lại thuộc về người Tia Di Hoa thôi. Chúng ta đã giết quá nhiều người Tia Di Hoa rồi, giết thêm vài mạng thì có khác gì. Nhưng lệnh là lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi là người lính thì phải tuân lệnh. Hôm qua chúng tôi đã giết lũ hổ và báo, hôm nay chúng tôi phải giết mấy gã trai này. Thành Thử, hãy nhìn cho kỹ, bác sĩ ạ, đây là một cách chết khác dành cho con người. Anh là bác sĩ, chắc anh đã quen với dao kéo, máu me gan ruột, nhưng chắc hẳn anh chưa từng thấy ai bị đánh đến chết bằng gậy bóng chày. Viên Tia Di Úy ra lệnh cho tay hạ sĩ dẫn gã số 4, tay đánh chính, đến cạnh mép hố. Một lần nữa người ta trói quạt tay anh ta sau lưng, bịt mắt rồi buộc anh quỳ xuống đất. Anh ta là một gã trai cao lớn, vạm vỡ, hai cánh tay đồ sộ to cỡ bắp đùi người thường. Viên Tia Di Úy gọi một tay lính trẻ tới, đưa cho cậu ta cây gậy. Giết nó bằng cái này, y nói. Tay lính trẻ đứng nghiêm chào trước khi nhận cây gậy, nhưng sau khi đã cầm nó trên tay, hắn vẫn đứng đực ra như hóa đá. Dường như hắn không thể hình đi gì nổi cái khái niệm đánh chết một người Tia Di Hoa bằng một cây gậy bóng chày. Cậu đã bao giờ chơi bóng chày chưa? Viên Tia Di Úy hỏi tay lính, kẻ mà rốt cuộc sẽ bị một cai tù người Xô Viết dùng sẻng đánh toác sọ trong một khu mỏ gần Irkutsk. Thưa ngài, chưa bao giờ. Tay lính đáp rõ to. Cả ngôi làng ở Hokkaido nơi hắn chào đời lẫn ngôi làng ở Mãn Châu nơi hắn lớn lên đều nghèo rớt mồng tơi đến nỗi cả bên này lẫn bên kia chẳng gia đình nào đủ tiền để đụng tới những thứ xa xỉ như bóng chày hay gậy bóng chày. Suốt thời niên thiếu y chạy ti di tăng ngoài đồng, bắt chuồn chuồn và chơi trò đánh kiếm gậy với chúng bạn. Cả đời y chưa hề chơi bóng chày, thậm chí chưa hề xem một trận bóng chày. Đây là lần đầu tiên y cầm một cây gậy bóng chày. Viên Tia Di Úy liền chỉ cho hắn cách cầm gậy, dạy hắn những điểm cơ bản về cách dùng gậy đánh, rồi tự mình thị phạm mấy lần. Hiểu chưa, quan trọng là hai bên hông, y lào bào, răng nghiến chặt, lùi lại lấy thế, rồi xoay người từ thắt lưng trở xuống. Đầu gậy sẽ tự động di chuyển theo. Hiểu chưa, nếu tập Tia Di quá nhiều vào việc vung gậy thì toàn bộ lực của cậu sẽ dồn vào hai cánh tay, cú đánh sẽ mất uy vũ. Phải vặn người từ dưới hông. Tên lính xem ra không hiểu lắm những gì Tia Di Úy nói, nhưng hắn vẫn nhấc cái dụng cụ nặng trịch của hắn lên theo lệnh và vụt qua vụt lại một hồi để tập. Ai nấy đều quan sát hắn. Viên Tia Di Úy đặt tay lên tay hắn để giúp điều chỉnh tư thế cầm gậy. Y là một giáo viên cừ, chẳng mấy chốc cú đánh của tên lính tuy còn đôi chút vụng về, đã vi di lên mạnh mẽ trong không Tia Di. Kỹ thuật thì tên lính còn thiếu, bù lại y có sức lực cơ bắp nhờ đã quen công việc đồng áng. Được rồi, viên Tia Di Úy vừa nói vừa lấy mờ bàn tay lau mồ hôi dịn ra trên lông mày. Giờ làm đi, cố vụt một cái duy nhất cho ra trò. Đừng để nó đau đớn, thật ra điều y muốn nói là, tao cũng chẳng muốn làm việc này hơn gì mày, ai đời lại nghĩ ra một trò ngu xuẩn như vậy cơ chứ. Giết người bằng gậy bóng chày, nhưng phàm là sĩ quan thì không bao giờ có thể nói như vậy với binh lính. Tên lính bước lại phía sau người Tia Di Hoa bị bịt mắt đang quỳ trên mặt đất. Khi tên lính nâng gậy lên, những tia nắng chói của mặt trời đang lặn hắt cái bóng dài, bè bè của cây gậy lên mặt đất. Thật là gở, viên bác sĩ thú y nghĩ. Tay Tia Di Úy nói đúng, ta chưa bao giờ thấy ai bị giết bằng gậy bóng chày. Tên lính giữ cây gậy trên không một hồi lâu. Bác sĩ thấy đầu gậy RR, viên Tia Di Úy gật đầu với tay lính. Gã này hít một hơi dài, lùi lại lấy thế rồi lấy hết sức bình sinh quật cây gậy vào phía sau đầu tay học viên sĩ quan Tia Di Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn làm việc đó cừ khôi lạ lùng. Hắn xoay hông đúng hệt như viên Tia Di Úy đã dạy, nhãn hiệu của cây gậy giáng thẳng vào phía sau tay gã trai, gậy cứ thế theo sau chính xác không chê vào đâu được. Có một âm thanh nứt gãy đùng đục, đó là hộp sọ bị vỡ. Bản thân gã trai không kêu một tiếng, thân hình y treo trên không một hồi trong tư thế kỳ lạ rồi đổ vật về phía trước. Y nắm úp má xuống đất, máu tuôn từ một bên tai. Y không cục cửa, viên Tia Di Úy nhìn đồng hồ, tên lính trẻ vẫn nắm chặt cây gậy bóng chày, nhìn chân chối vào khoảng không, miệng há hốc. Viên Tia Di Úy là người làm việc gì cũng chi li cẩn trọng. Y đợi hẳn một phút, Khi đã tin chắc gã trai Tiazi Hoa kia hoàn toàn không động đậy, y bèn bảo viên bác sĩ thú y. Anh làm ơn kiểm tra xem hắn đã chết hẳn chưa. Viên bác sĩ gật đầu, đi lại phía gã trai Trung Hoa đang nằm, quỳ xuống gỡ giải băng bịt mắt y, mắt người đàn ông mở to, con ngươi trợn ngược, máu đỏ tươi từ trong tai túa ra. Miệng y hé mở để lộ cái lưỡi cong vẹo bên trong. Cú đánh làm cho cổ của y vặn nghiêng thành một góc kỳ lạ. Lỗ mũi y thốc ra từng bụng máu đặc làm thành những vết ấu đen xịt trên mặt đất khô. Một con ruồi đặc biệt nhảy, và đặc biệt lớn, đã bay vù vù về phía một trong hai lỗ mũi để đẻ trứng. Bác sĩ cầm lấy cổ tay y để bắt mạch chỉ để cho chắc. Mạch không còn, dĩ nhiên không còn mạch ở chỗ lẽ ra phải có. Tên lính trẻ đã kết liễu cuộc đời gã đàn ông sức tày hạng võ này bằng một cú gậy bóng chày duy nhất, cú đánh đầu tiên bằng gậy bóng chày trong đời hắn. Viên bác sĩ thú y nhìn viên Tiazi quý gật đầu, ra hiệu rằng gã đàn ông quả thật đã chết, chẳng nghi ngờ gì nữa. Làm xong nhiệm vụ, anh bắt đầu chậm chậm đứng lên khi cảm thấy mặt trời chiếu sau lưng bỗng trở nên càng chói gắt. Đúng lúc đó, gã cầu thủ bóng chày người Tiazi Hoa trẻ tuổi mang số 4 ngồi dậy như vừa mới tỉnh giấc. Không một chút hồ nghi hoặc phân vân, hay có lẽ những người có mặt chỉ cảm thấy như vậy. Y túm lấy cổ tay viên bác sĩ, mọi chuyện xảy ra trong có một giây. Viên bác sĩ không hiểu nổi, gã này đã chết, anh tin chắc điều đó. Thế mà lúc này, nhờ một giọt sức sống cuối cùng dường như vọt lên chẳng biết từ đâu, gã đàn ông đang siết cổ tay viên bác sĩ, mạnh như cái kìm thép. Mí mắt căng hết cỡ, con ngươi vẫn lộn ngược lên trên, gã trai trẻ ngã chúi xuống hố kéo theo bác sĩ. Viên bác sĩ ngã xuống bên trên y và nghe rõ tiếng xương sườn của y gãy răng rắc khi khối nặng thân thể y chạm đất. Thế mà gã cầu thủ bóng chày người Trung Hoa vẫn tiếp tục siết cổ tay anh. Những người lính thấy toàn bộ cảnh đó, nhưng họ sửng sốt đến nỗi không làm được gì khác ngoài đứng nhìn. Viên Tiazi quý trấn tĩnh trước tiên, bèn nhảy xuống hố. Y rút súng lục ra khỏi vỏ, chĩa họng súng vào đầu gã Tiazi Hoa, bóp cò 3 lần. Hai tiếng rắc sắc lạnh lẫn vào nhau vang lên, một cái lỗ lớn màu đen mở hoác ra nơi thái dương gã đàn ông. Giờ thì sự sống của y đã tắt hẳn, thế nhưng y vẫn chưa chịu buông cổ tay viên bác sĩ. Tiazi quý quỳ xuống, một tay cầm súng, tay kia khó nhọc gỡ dần từng ngón tay của cái xác chết. Bác sĩ nằm trong hố XZ quanh là 8 xác chết Tiazi Hoa câm lặng mặc đồng phục bóng chày. Dưới đáy hố tiếng kêu ran ran của ve sầu nghe rất khác với ở trên mặt đất. Sau khi viên bác sĩ thú y đã thoát khỏi bàn tay siết của người chết, bọn lính kéo anh và viên Tiazi quý lên khỏi cái huyệt. Bác sĩ ngồi bệt xuống cỏ thở mấy hơi thật sâu. Rồi anh nhìn cổ tay mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những ngón tay của gã trai để lại 5 cái dấu đỏ lửng. Đang giữa buổi chiều tháng 8 nồng nực mà bác sĩ cảm thấy lạnh thấu ruột thấu gan. Ta sẽ không bao giờ rũ được cái lạnh này nữa, anh nghĩ. Gã đàn ông đó quả thật đã ra sức lôi ta theo tới bất cứ chốn nào y tới. Viên Tiazi quý cài lại khóa an toàn rồi cẩn thận đút súng lục vào bao. Đây là lần đầu tiên y nã súng lục vào một con người. Nhưng y cố không nghĩ về điều đó. Chiến tranh sẽ còn tiếp diễn ít nhất là một thời gian nữa, người ta sẽ tiếp tục chết nữa. Chuyện nghiền ngẫm sâu xa này nọ y có thể để dành về sau. Y chùi lòng bàn tay mướt mồ hôi vào quần rồi ra lệnh cho những tên lính ban nãy không tham gia hành hình lấp hố lại. Một bầy ruồi cách xù đã đến để săn sóc đống xác chết. Tay lính trẻ vẫn đứng trơ ra đó, như hóa đá, tay nắm chặt cây gậy bóng chày. Dường như hắn không thể nào buông tay ra. Viên Tiazi quý và hạ sĩ để hắn đứng một mình. Có vẻ như hắn đã quan sát toàn bộ chuỗi sự kiện quái đản kia. Gã Tiazi Hoa, đã chết, bất ngờ chộp lấy cổ tay viên bác sĩ thú y, cả hai ngã xuống cái huyệt. Viên Tiazi quý nhảy vào kết liễu đời gã Tiazi Hoa, còn bây giờ đám lính đang lấp hố lại. Nhưng kỳ thực hắn chẳng quan sát bất cứ cái gì. Hắn lắng nghe một con chim trên cây ở đâu đó đang kêu. Quýt, quýt, như thể đang vặn một sợi dây cót. Tên lính ngước lên, cố định vị xem tiếng kêu phát ra từ hướng nào, nhưng không thấy tăm hơi gì của con chim vặn dây cót. Hắn thấy hơi buồn nôn trong cổ họng, trong khi nghe tiếng vặn dây cót, tên lính trẻ nhìn thấy những hình ảnh theo nhau rời rạc hiện lên rồi mờ đi trước mắt hắn. Sau khi quân Nhật bị quân đội Xô Viết tước vũ khí tay, Tiazi quý sẽ bị bàn giao cho người Tiazi Hoa, y sẽ bị treo cổ vì trách nhiệm của y trong những cuộc hành hình này. Viên hạ sĩ sẽ chết vì bệnh dịch hạch tại một trại tập Tiazi ở Siberia, hắn sẽ bị ném vào một lều cách ly rồi bỏ mặc đó đến chết, mặc dù trên thực tế hắn chỉ gục ngã vì thiếu ăn và không hề mắc bệnh dịch hạch, ít nhất là không mắc bệnh trước khi bị ném vào lều cách ly. viên bác sĩ thú y sẽ chết vì tai nạn một năm sau, là thường dân, anh ta sẽ bị người Liên Xô đưa đi phục vụ cho quân đội, sẽ làm việc nặng nhọc ở một trại tập Tiazi Siberia khác, anh đang làm việc ở tầng sâu trong một mỏ than Siberia thì một trận lũ sẽ cuốn phăng anh cùng với nhiều người lính. Còn mình, tên lính trẻ nghĩ, tay nắm chặt chiếc gậy bóng chày. Nhưng hắn không thể nhìn thấy tương lai của chính mình, thậm chí hắn không thể nhìn thấy những sự kiện đang xảy ra ngay trước mắt. Hắn nhắm mắt lại lắng nghe tiếng kêu của con chim vặn dây cót. Thế rồi, bất chợt hắn nghĩ tới đại dương. Cái đại dương mà hắn nhìn thấy từ trên boong con tàu đã đưa hắn từ Nhật sang Mãn Châu 8 năm về trước. Cho tới khi đó hắn chưa hề nhìn thấy đại dương, từ đó đến giờ cũng không một lần thấy lại. Hắn vẫn còn nhớ rõ mùi không khí mặn mặn. Đại dương là một trong những điều kỳ diệu nhất hắn từng thấy trong đời. Lớn lao và sâu thẳm hơn bất cứ cái gì hắn từng hình đi gì. Nó thay đổi màu sắc, hình dạng và sắc thái tùy theo thời điểm, nơi chốn và thời tiết. Nó làm dậy lên một nỗi buồn sâu sắc trong lòng hắn, đồng thời lại mang đến cho lòng hắn sự bình an khuây khỏa. Liệu có bao giờ hắn lại thấy biển nữa không? Hắn nới lỏng tay buông chiếc gậy bóng chày xuống đất, cây gậy chạm đất vang lên một tiếng khô khốc. Sau khi cây gậy rời khỏi tay, hắn thấy buồn nôn hơn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con chim vặn dây cót vẫn tiếp tục kêu, nhưng không ai khác nghe thấy tiếng kêu của nó, độ độ độ. Đây là hết, biên niên ký sự chim vặn dây cót số 8, một nguyên văn cleanup batter. Trong môn bóng chày đây là cầu thủ đánh bóng thứ tư thường dành cho người rất khỏe mạnh vì đòi hỏi phải vừa đánh bóng mạnh vừa chạy nhanh. Andy, cách chương.